Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, tinh thần đại lục, tuyệt thế vô song, loại hình, xưng hào đẳng cấp, đỉnh cấp xưng hào điểm sinh mệnh cộng 20%, giảm tổn thương cộng 10%, thương tổn tăng thêm cộng 10%, lực lượng cộng 80. Trí lực cộng 80, thể chất cộng 50, sức chịu đựng cộng 50, tốc độ di chuyển cộng 10%, kinh nghiệm tăng thêm cộng 30%, phù. Ra trạng thái, tuyệt thế vô song, tuyệt thế vô song trạng thái dưới không nhìn bất luận cái gì đẳng cấp. Trạng thái, chủng tộc, địa đồ các loại đặc thù áp chế trạng thái cùng hạn chế hiệu quả nhìn xem cái danh xưng này. Phụ thuộc tính đã nói tựa hồ không có cái gì thật là làm cho người ta điên cuồng tồn tại. Tốc độ di chuyển cái kia tăng thêm xem như tốt nhất. Mà lại hiện tại cung binh trên thân hai cái xưng hào đều xem như gia tăng tốc độ di chuyển. Hết thảy 20%. Điều này cũng làm cho hắn đang đối kháng với đạo tặc cùng cung thủ các loại linh hoạt tính lớn hơn. Nghề nghiệp thường có lấy một số ưu thế. Vì cái gì luôn nói chiến sĩ, kỵ sĩ, công kênh cũng là bởi vì tốc độ di chuyển khá thấp. Tại giã ngoại không có mấy cái nghề nghiệp sẽ đi truy một cái đạo tặc. Bởi vì ngươi căn bản đuổi không kịp, mà thiên ngưng hiện tại đáng sợ không chỉ có tại tự thân thuộc tính cường đại, kỹ thuật cường đại. Càng trọng yếu cũng ở chỗ tốc độ, hai kiện sử thi cấp trang bị thêm 15%, huyết tinh linh huy chương thêm 7%. Bị động 10%, nghề nghiệp ưu thế 20%. Cái này mang ý nghĩa thiên ngưng tốc độ di chuyển muốn so một cái bình thường người chơi mau ra tiếp gần một nửa tốc độ. Đây là đáng sợ cỡ nào thuộc tính. A, nhiều như vậy kim quang. Lúc này nơi xa có người kinh ngạc nói, gia hỏa này thăng cấp nhiều lần xưng hào a. Hắn cái nào đến nhiều như vậy thế giới danh vọng? Có lẽ chỉ là phổ thông nhiệm vụ, người kích động cọng lông. Một người khác nói ra, thế giới danh vọng cũng không phải tốt như vậy soát. Chiếu ngươi nói hắn như vậy đoán chừng đều cầm tới vạn phu mạc địch xưng hào. Làm sao có thể? Ha ha, lúc này một cái mang theo ngân sắc mũ rộng vành nam tử phát ra tiếng cười. Hắn chính dựa vào tại trên một cây đại thụ. Mũ rộng vành ẩn tàng hắn khuôn mặt, nhưng là hắn lại không có đóng lại chính mình thông tin cá nhân. Lúc này cái này gọi là bạc lưỡi đao đạo tặc nhẹ giọng cười nói. Vạn phu mạc địch, đừng nói giỡn các vị, cái kia không có khả năng, ta cũng chỉ là cấp 9 thế giới xưng hào, cấp 10 đi lên mới là vạn phu mạc địch. Thì ra là thế, nếu là bạc lưỡi đao đại thần nói. Đó phải là dạng này, ta cũng cảm thấy là, người kia chỉ là phổ thông nhiệm vụ mà thôi. Thì là, các người suy nghĩ nhiều, ngọa tào là hắn, thì tại người khác nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này có người đột nhiên nhận ra cung binh, là thần phạt công binh, tam chuyển đại thần, nguyên lai là hắn a, cấp 100 tam chuyển toàn bộ server đệ nhất nhân, nghiêu bước. Thế thì có thể là thật, cái kia gia hỏa đoán chừng thăng cấp đến trung cực xưng hào. Cái kia gọi là bạc lưỡi đao đạo tặc ngẩng đầu, thông qua mũ rộng vành rủ xuống lụa mỏng hắn nhìn xem cung binh không nói gì. Mà lúc này cung binh cũng là hoàn thành đối thoại, hắn trực tiếp bắt đầu truyền tống. Hệ thống, người truyền tống vào đi thứ hai đại lục. Hệ thống. Người thu hoạch được trạng thái không gian áp chế. Cung binh hiếu kỳ mở ra thanh trạng thái. Không gian áp chế giảm bớt hắn tổng thuộc tính 20%. Cũng chính là chỉnh một chút 1/5 trạng thái. Nhưng là cái không gian này áp chế trạng thái lúc này là màu xám. Cũng chính là không có phát động. Cung binh đột nhiên nghĩ đến vừa mới thu hoạch được tuyệt thế vô song xưng hào. Tuyệt thế vô song trạng thái nguyên lai hiệu quả cường đại như thế. Nếu là không có cái danh xưng này trạng thái, vậy bây giờ thuộc tính rơi 1/5 cũng là không nhỏ tổn thất. hắn cao cấp thế giới danh vọng xưng hào hẳn là cũng có đem đối ứng loại này áp chế trạng thái giảm. Miễn, bất quá sẽ không quá nhiều. Cung Bình vừa nghĩ một bên hướng về phía trước đi qua. Tinh thần đại lục cũng chính là thứ hai đại lục. Trên phiến đại lục này nói là đại lục, lúc này truyền tống vào đến cảm giác nơi này không gian có chút hạn, đừng nói đại lục, nói là một cái sân bóng đá còn tạm được. Bốn phía nhìn ra xa xa đều là tinh thần đại hải. Dưới chân không gian đến nơi xa thì là cực hạn, chỗ đó giống như là một cái cầu tàu, mà lại mơ hồ còn có mấy đạo truyền tống môn tồn tại. Mà chỗ đó lúc này tựa hồ cũng có được mấy đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, cho người ta một loại làm pha cảm giác. Cung Bình cười cười cũng hướng về cái kia cầu tàu đi qua. Hắn còn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Bốn phía đều là hiếu kỳ. Miel, Athena thanh âm lạnh lùng không gì sánh được. Tọa độ kia nếu là chúng ta thần chi lĩnh vực phát hiện, các ngươi thiên sứ bộ lạc người cũng không cần làm loạn. Nếu không như thế nào? Gọi là Michel Nam trên mặt người tràn đầy tà tiếu. Hắn đung đưa chủy thủ trong tay cười nói. Nếu không còn có thể xử lý ta sao? Ngươi có thể thử một chút. Athena cười lạnh nói. Đồng dạng là tam chuyển không tệ. Nhưng là tam chuyển ở giữa cũng là có chênh lệch. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Lúc này một cái vóc người khôi ngô cao lớn mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân đi tới. Hắn vừa cười vừa nói. Cái nào ngứa tay đi theo ta chơi biết. Sự tình tuyên bố trước. Chơi chết không bồi thường tiền. Adam ngươi cho ta cút sang một bên. Rớt đứng ra cả giận nói. Ngươi cái này hình thể tướng mạo xứng đáng tên ngươi sao? Ha ha ha. Adam sờ lấy tròn trịa cái bụng cười nói. Luôn cảm giác trong trò chơi bia càng tốt hơn uống một số. Bất chi bất giác lại béo hơn 30 cân. Nếu như Cung Bình lúc này đã đi tới nơi này, hắn nhất định sẽ phát hiện nơi này cũng có một chút người quen, tỉ như biến mất thật lâu Yên Nhược Tuyết, tỉ như thiên sách ám ngữ giả, còn có Phong Vân Huyễn Thanh Phong. Thánh vực cuồng tặc Lăng Thiên cùng Tuyết Cơ cũng ở nơi đây. Tốt đều không muốn nói nhảm, mang theo âm lãnh thanh âm truyền đến, đó là một cái mang theo hấp huyết quỷ mặt nạ nam tử. Lúc này hắn nhìn về phía chỗ có người nói, đi tinh thần đại hải trực tiếp các loại người đưa đò. Đi hắn đại lục trực tiếp truyền tống đi, đều ở nơi này lắm điều cái gì. Trong giọng nói có chút giận dữ mà lại là đối tất cả mọi người như thế. Dạng này càn rỡ lời nói cùng cử động vậy mà không để cho tại chỗ tất cả mọi người bảo tàu. Phải biết những người này tùy tiện lôi ra một cái cũng là trong trò chơi đứng tại tối đỉnh phong. Tồn tại, bằng không bọn hắn cũng không có tư cách đi vào thứ hai đại lục. Chỉ là thế giới danh vọng hạn chế thì đã định trước người chơi bình thường rất dài một đoạn thời. Gian rất dài bên trong không cách nào đặt chân nơi này. Người đưa đò đã truyền tống cũng là có thời gian làm lệnh hạn chế. Trừ phi có nghiêu nhân có thể thông qua thời không phong bảo. Lúc này Adam cười nói. Đã như vậy quy củ cũ. Chúng ta phân hạ nhân đi. Nghe đến Adam lời nói. Lúc này người khác đều không có có phản ứng gì. Nhưng là Yên Nhược Tuyết các loại thân thể người run lên. Sau đó nàng nhíu nhíu mày lại không nói gì thêm. Mà ám ngữ giả cùng Huyễn Thanh Phong thì là nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá nụ cười kia đắng chát không gì sánh được. Một thân pháp bào màu đỏ xem ra cực giống hỏa pháp trang trí. Lúc này trong góc cái kia nói bóng người màu đỏ cũng là lắc đầu. Nàng biết cái gọi là phân người là có ý gì. Nhìn lấy người khác đều gật gật đầu. Lúc này Adam nhìn về phía hấp huyết quỷ mặt nạ nam tử. Hắn lúc này cho người ta một loại hơi hạ thấp tư thái cảm giác. Dracula, muốn không ngươi, đi trước a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.